Trong xã hội hiện đại, bên cạnh những câu chuyện về tình yêu và hạnh phúc thì vẫn còn tồn tại những bi kịch đau lòng xuất phát từ sự thiếu thốn tình cảm và những tổn thương tâm lý sâu sắc. Vụ án sau đây là một minh chứng điển hình cho điều đó. Từ một tuổi thơ bất hạnh, khao khát yêu thương đến mù quáng, hung thủ đã trượt dài trên con đường tội ác sau khi bị phản bội. Xin chào, chào mừng mọi người đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào đêm ngày 14 tháng 3 năm 2003, khi mà đồng hồ điểm gần 0 giờ, sự tĩnh lặng của chung cư cũ kỹ tại thành phố Bạch Thành, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc đã bị phá vỡ bởi một cuộc gọi khẩn cấp đến đường dây nóng của cảnh sát của khu Thao Bắc. Đầu dây bên kia là một giọng nữ đầy hoảng loạn của Lý Tiểu Thất, một cư dân của chung cư Bách Hợp, báo cáo về một vụ xâm hại tình dục vừa mới xảy ra với mình. Ngay sau khi nhận được tin báo, một tổ công tác đặc biệt của cảnh sát của khu Thao Bắc đã nhanh chóng được điều động đến hiện trường. Chiếc xe cảnh sát hú còi, xé tan màn đêm yên tĩnh, dừng lại trước khu cổng chung cư đã bị nhuốm màu thời gian. Các sĩ quan cũng nhanh chóng tiếp cận căn hộ của Lý Tiểu Thất, nằm khuất sâu ở bên trong hành lang tối tăm ở tầng 4. Cánh cửa căn hộ vừa hé mở, hé lộ ra một khoảng không gian sống đơn giản nhưng có phần xáo trộn. Lý Tiểu Thất là một phụ nữ trẻ tuổi với khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt đỏ hoe đón các sĩ quan vào nhà. Cô run rẩy kể lại những gì đã xảy ra, giọng nói đứt quãng vì sợ hãi và bàng hoàng. Theo như lời khai của Lý Tiểu Thất, đêm đó, sau một ngày làm việc căng thẳng và về nhà vào khoảng lúc 21 giờ, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi và lên giường đi ngủ ngay. Bình thường thì cô là người ngủ rất say, nhưng đêm nay thì giấc ngủ lại chập chờn không yên. Cô mơ hồ cảm nhận được một sự khác lạ, như thể là có ai đó đang nằm bên cạnh mình. Lý Tiểu Thất còn nhớ rõ mồn một, cảm giác là một bên nệm bị lún xuống như là có lực tác động. Nhưng trong cơn buồn ngủ, cô vẫn cố gắng xua đi ý nghĩ đó, tự nhủ rằng có lẽ chỉ là ảo giác do quá mệt mỏi. Tuy nhiên, sự bất an không dừng lại ở đó. Khoảng nửa tiếng sau, trong giấc mơ màng thì Lý Tiểu Thất lại cảm thấy rõ ràng quần ngủ của mình bị ai đó nhẹ nhàng cởi ra. Cảm giác mơ hồ khiến cho cô chỉ khẽ trở mình rồi lại thiếp đi. Nhưng rồi chiếc quần bị kéo xuống sâu hơn, đến tận mắt cá chân. Một luồng gió lạnh bất ngờ lùa vào khiến cho cô rùng mình tỉnh giấc. Trong bóng tối mờ ảo của căn phòng ngủ, Lý Tiểu Thất cố gắng mở mắt nhìn xuống. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào cũng không đủ để cho cô nhìn rõ mọi vật. Tuy nhiên cô chắc chắn cảm nhận được chiếc quần của mình đã bị cởi xuống. Một nỗi sợ hãi tột độ đã lan tỏa khắp cơ thể. Lý Tiểu Thất vội vàng bật đèn ngủ, ánh sáng đột ngột xé tan màn đêm. Cô hoảng hốt nhìn quanh căn phòng, không có ai, chỉ có mình cô và sự trống trải đáng sợ. Sau một hồi trấn tĩnh thì Lý Tiểu Thất lại quay trở lại giường. Nhưng lần này thì cô không dám tắt đèn nữa. Cảm giác bất an và lo lắng bao trùm khiến cho cô không thể ngủ lại được. Cô ngồi dậy uống vội nửa ly sữa nóng còn lại ở trên tủ đầu giường. Ly sữa mà trước khi ngủ vì quá mệt mỏi cô chỉ mới uống được một nửa. Thời gian trôi đi nặng nề, đến khoảng 23 giờ thì một sự việc kỳ lạ và kinh hãi lại tiếp tục diễn ra. Lý Tiểu Thất cảm nhận được rõ ràng là có một đôi bàn tay lạnh lẽo đang sờ soạng lên trên khắp cơ thể mình. Thậm chí là cô còn cảm thấy là có ai đó chạm khẽ môi vào tay cô. Lúc này, sự sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm, cô cố gắng vùng dậy la hét, nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đã trói chặt lấy cơ thể cô. Hai mắt của cô nặng trĩu, không thể mở ra được. Toàn thân rã rời, không có một chút sức lực nào để phản kháng. Cô chỉ có thể nằm im, bất lực cảm nhận được những hành động xâm phạm đang diễn ra. Đến khi Lý Tiểu Thất cảm thấy quần áo ở trên người mình sắp bị cởi bỏ hoàn toàn, một ý chí sinh tồn mạnh mẽ đã trỗi dậy. Cô cố gắng hết sức lực còn lại, ngồi bật dậy và hét lớn một tiếng thất thanh. Tiếng hét đã xé tan bầu không khí tĩnh mịch của đêm khuya. Kẻ lạ mặt cũng dường như bị bất ngờ, vội vã quay lưng bỏ chạy trong bóng tối. Sau khi kẻ xâm nhập biến mất, cơn đau đầu dữ dội ập đến khiến cho Lý Tiểu Thất choáng váng. Mãi một lúc sau, khi cơn đau dịu bớt thì cô mới có đủ sức mò mẫm đến chiếc điện thoại và gọi điện báo cảnh sát. Sau khi nghe lời khai chi tiết của Lý Tiểu Thất, các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm đã ngay lập tức nhận thấy điểm bất thường ở trong vụ việc này. Điểm bất thường đầu tiên là nằm ở phản ứng của nạn nhân. Trong một tình huống bị xâm hại tình dục, cho dù có ngủ say đến đâu thì là một người bình thường cũng sẽ bị đánh thức bởi những xâm nhập và sẽ có phản ứng tự vệ hoặc là tìm cách kêu cứu ngay lập tức. Tuy nhiên, Lý Tiểu Thất lại bị rơi vào một trạng thái nửa tỉnh nửa mê. không thể phân biệt được rõ ràng giữa giấc mơ và thực tại, và đặc biệt là không có đủ sức lực để mở mắt hay phản kháng một cách quyết liệt. Điều này khiến cho các sĩ quan đặt ra nghi vấn về trạng thái ý thức của cô vào thời điểm xảy ra sự việc. Điểm bất thường thứ hai liên quan đến dấu vết đột nhập. Nếu như thực sự có một kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà với mục đích xâm hại Lý Tiểu Thất, thì chắc chắn là phải có dấu hiệu cậy phá cửa hoặc là đột nhập qua đường khác. Tuy nhiên, sau khi tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng hiện trường, các sĩ quan đã phát hiện ra cửa chính của căn hộ vẫn còn nguyên vẹn, không hề có bất kỳ dấu vết tác động nào từ bên ngoài. Hơn nữa, tất cả các cửa sổ lớn ở trong nhà đều đã được khóa trái cẩn thận ở bên trong. Điều này cũng loại trừ khả năng là có người lạ đột nhập vào nhà bằng cách thông thường. Tiếp theo, cảnh sát cũng tiến hành kiểm tra sơ bộ cơ thể của Lý Tiểu Thất để tìm kiếm dấu vết của sự giằng co hoặc xâm hại. Tuy nhiên, do kẻ đột nhập đã bỏ chạy trước khi thực hiện hành vi vượt quá giới hạn, cho nên không có bất kỳ thương tích rõ ràng hay là bằng chứng vật lý nào có thể khẳng định việc Lý Tiểu Thất đã bị xâm hại tình dục. Để làm rõ những nghi vấn này thì các điều tra viên đã yêu cầu Lý Tiểu Thất cố gắng nhớ lại xem là trước khi đi ngủ cô đã ăn uống hoặc sử dụng bất kỳ thứ gì khác lạ hay không. Lý Tiểu Thất cho biết cô có một thói quen là uống một ly sữa nóng trước khi đi ngủ, và trên tủ đầu giường lúc nào cũng có một ly sữa. Đêm đó bởi vì quá mệt mỏi, cô chỉ uống được nửa ly rồi đi ngủ. Nửa ly còn lại cô đã uống hết sau khi thức dậy và kiểm tra phòng. Cô khẳng định là không sử dụng bất kỳ loại thuốc men hay chất kích thích nào khác. Các vật dụng cá nhân khác như khăn mặt, khăn tắm cũng được giao cho cảnh sát để tiến hành kiểm tra, nhằm xác định xem có chất lạ nào có thể gây ra trạng thái mơ màng bất thường của Lý Tiểu Thất hay không. Sau khi thu thập lời khai và tiến hành khám nghiệm hiện trường ban đầu, cảnh sát đã quyết định tạm thời yêu cầu Lý Tiểu Thất ở yên trong nhà, không được ra ngoài, và cử một sĩ quan ở lại canh gác ở bên ngoài để đảm bảo an toàn cho cô trong thời gian điều tra. Tuy nhiên thì Lý Tiểu Thất tỏ ra vô cùng lo lắng và bất an khi phải ở lại một mình trong căn hộ nơi đã xảy ra sự việc kinh hoàng. Cô tha thiết yêu cầu được chuyển đến người nhà bạn thân tên là Lương Gia Mỹ, sống ở tầng 7 của cùng khu chung cư để cảm thấy an tâm hơn. Đồng thời, cô cũng từ chối sự bảo vệ trực tiếp của sĩ quan cảnh sát bên trong nhà vì lo ngại ảnh hưởng đến sự riêng tư cá nhân. Trước tình hình và yêu cầu chính đáng của nạn nhân, sau khi cân nhắc thì các sĩ quan điều tra đã đồng ý với đề nghị của Lý Tiểu Thất. Họ đã rút quân về trụ sở, tiếp tục lên kế hoạch điều tra dựa trên những thông tin và bằng chứng đã thu thập được. Lý Tiểu Thất đã nhanh chóng thu dọn một vài đồ dùng cá nhân cần thiết và chuyển đến sống tạm tại nhà của Lương Gia Mỹ ở tầng 7. Hy vọng sẽ tìm được sự an ủi và cảm giác an toàn hơn sau những gì đã trải qua. Tưởng chừng như mọi thứ đã lắng xuống sau vụ việc xâm hại trước đó, cơ quan cảnh sát lại bàng hoàng nhận được tin báo về một vụ án mạng kinh hoàng liên quan đến Lý Tiểu Thất. Nạn nhân được phát hiện đã tử vong tại chính căn nhà của mình, không phải là do xâm hại mà là đã bị sát hại dã man. Ngay lập tức, một tổ điều tra đặc biệt đã được thành lập và cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Người báo án không ai khác chính là Lương Gia Mỹ, bạn thân của nạn nhân. Theo lời khai ban đầu của Lương Gia Mỹ, vào rạng sáng ngày 14 tháng 4 năm 2003, sau khi đến ở tạm ở nhà cô, thì Lý Tiểu Thất đã kể lại toàn bộ sự việc kinh hoàng mà cô ấy vừa phải trải qua. Tiểu Thất cũng bày tỏ mong muốn ở lại trong nhà Gia Mỹ vài ngày để trấn tĩnh tinh thần và được người bạn thân hết lòng chấp thuận. Đến sáng sớm của ngày 15 tháng 4 năm 2003, do vẫn còn ám ảnh bởi những chuyện đã xảy ra, Lý Tiểu Thất đã quyết định xin nghỉ làm ở nhà nghỉ ngơi. Lương Gia Mỹ đã giao chìa khóa nhà cho bạn rồi đến công ty làm việc như thường lệ. Mãi đến 22 giờ cùng ngày, sau khi tăng ca trở về, thì Lương Gia Mỹ không thấy Lý Tiểu Thất ở nhà. Cô nhận thấy đồ đạc cá nhân của bạn mình cũng đã biến mất. Nghĩ rằng là Lý Tiểu Thất đã về nhà riêng, Gia Mỹ cũng không khỏi lo lắng, cho nên đã tức tốc xuống địa chỉ nhà của bạn để kiểm tra. Khi đến nơi, Lương Gia Mỹ gõ cửa nhiều lần nhưng không có ai trả lời. Điều bất thường là cửa nhà không khóa mà chỉ khép hờ. Với linh cảm không lành, Gia Mỹ đã nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô là sự bừa bộn khác thường ở trong nhà. Khi tiến gần về phía phòng ngủ, một mùi tanh nồng xộc thẳng vào trong mũi khiến cho Lương Gia Mỹ phải bịt mũi để kiềm chế cơn buồn nôn. Khi cánh cửa phòng hé mở, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt Lương Gia Mỹ. Người bạn thân thiết mà cô đang tìm kiếm, Lý Tiểu Thất, nằm bất động trên giường, quần áo của nạn nhân xộc xệch, và kinh hoàng hơn là một con dao găm cắm sâu vào giữa bụng, máu tươi loang rộng, nhuộm đỏ cả tấm ga trải giường trắng tinh. Sau khi thu thập lời khai chi tiết từ Lương Gia Mỹ, lực lượng cảnh sát đã tiến hành phong tỏa hiện trường, khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, thu thập chứng cứ, truy tìm hung thủ gây ra án mạng đặc biệt nghiêm trọng này. Vụ án đã gây chấn động dư luận và hứa hẹn một cuộc điều tra đầy khó khăn và phức tạp. Tại hiện trường vụ án, căn phòng ngủ nhỏ đã trở thành tâm điểm của sự kinh hoàng. Thi thể của Lý Tiểu Thất nằm ngửa trên chiếc giường đơn, tấm ga trắng đã nhuốm một màu đỏ thẫm loang lổ, tập trung nhiều nhất ở vùng bụng, nơi mà con dao găm cắm sâu, lưỡi dao dính đầy máu khô. Vết máu bắn tung tóe lên trên cả tường đầu giường và một phần tủ quần áo đặt sát bên. Áo ngủ của nạn nhân bị xé rách một mảng lớn ở phần ngực, lộ ra những vết bầm tím, những vết chảy xước rải rác ở trên da. Hai cánh tay cũng có nhiều vết bầm và vết xước dài, có vẻ như nạn nhân đã cố gắng chống cự trước khi bị tước đoạt đi mạng sống. Đặc biệt là dưới các móng tay của Lý Tiểu Thất, các điều tra viên phát hiện ra có chứa rất nhiều biểu bì da lạ được thu thập cẩn thận để phục vụ cho công tác giám định DNA. Tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng hơn ở trên giường và các khu vực xung quanh, đội pháp y đã phát hiện ra rất nhiều dấu vết tinh dịch. Mẫu vật này đã ngay lập tức được thu thập để xác định danh tính của nghi phạm thông qua phân tích ADN. Bên cạnh đó thì có một vài sợi tóc lạ, có màu sắc và có độ dài khác với tóc của nạn nhân. Cũng được tìm thấy vương vãi ở trên sàn nhà và trên gối. Những sợi tóc này cũng được đánh dấu và bảo quản cẩn thận. Quan sát tổng thể căn nhà, các điều tra viên nhận thấy có dấu hiệu của sự giằng co nhẹ ở phòng khách, có một chiếc ghế bị xô lệch và một vài vật dụng cá nhân bị rơi xuống sàn. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cửa ra vào hay cửa sổ đã bị cậy phá hay là có dấu hiệu đột nhập từ bên ngoài. Cửa chính chỉ khép hờ khi mà Lương Gia Mỹ phát hiện ra vụ việc, ổ khóa vẫn còn nguyên vẹn. Điều này đã đặt ra giả thuyết rằng hung thủ có thể là có quen biết với nạn nhân hoặc là có chìa khóa nhà. Các chuyên viên pháp y cũng đã ghi nhận ở trên cơ thể nạn nhân có rất nhiều vết bầm tím ở vùng mặt, cổ và thân, cho thấy Lý Tiểu Thất đã bị hành hung trước khi bị sát hại. Vết thương chí mạng là do nhát dao đâm sâu vào vùng bụng, có khả năng là đã gây tổn thương nghiêm trọng đến các cơ quan nội tạng, dẫn đến cái chết nhanh chóng. Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy, ở bên cạnh những vết thương do bị hành hung và vết dao chí mạng, cơ thể của Lý Tiểu Thất vẫn còn dấu hiệu rõ ràng của việc bị xâm hại tình dục. Các bác sĩ pháp y đã thu thập được mẫu dịch sinh dục lạ ở trong âm đạo nạn nhân, khác biệt với mẫu tinh dịch tìm thấy ở trên giường. Điều này cho thấy rằng có khả năng nạn nhân đã bị tấn công tình dục bởi ít nhất là một người trước khi bị sát hại. Vùng kín của Lý Tiểu Thất có nhiều vết bầm tím và chảy xước phù hợp với việc bị cưỡng bức. Các tổn thương này cho thấy nạn nhân đã phải chịu sự xâm nhập thô bạo và có thể đã cố gắng chống cự lại hành vi đồi bại. Sự phát triển này đã khiến cho vụ án trở nên phức tạp và nghiêm trọng hơn. Cơ quan điều tra không chỉ phải truy tìm kẻ giết người mà còn phải xác định xem liệu kẻ sát nhân có phải là người đã thực hiện hành vi xâm hại hay không, hoặc có thể là nhiều đối tượng có liên quan đến vụ án. Mẫu dịch sinh dục thu thập được đã được gửi đi để giám định ADN khẩn cấp để tìm ra dấu vết xem ai là kẻ xâm hại. Các điều tra viên cũng đã tập trung khai thác thông tin về các mối quan hệ của Lý Tiểu Thất, đặc biệt là những người có thể có động cơ gây án hoặc là từng có hành vi quấy rối đe dọa nạn nhân trước đó, nhất là sau vụ việc xâm hại mà cô đã kể với Lương Gia Mỹ. Hiện trường của vụ án được ghi lại tỉ mỉ bằng hình ảnh và video. Các mẫu vật thu thập được bao gồm biểu bì da, tinh dịch, sợi tóc và các vết máu cũng đã được chuyển đến phòng thí nghiệm để tiến hành phân tích chuyên sâu. Báo cáo khám nghiệm tử thi chi tiết được công bố sau quá trình làm việc tỉ mỉ của đội ngũ pháp y đã cung cấp thêm nhiều thông tin quan trọng về cái chết thương tâm của Lý Tiểu Thất. Các chuyên gia ước tính thời gian tử vong của nạn nhân là vào khoảng từ 20 giờ cho đến 21 giờ của ngày 15 tháng 4 năm 2003. Dựa trên mức nhiệt độ cơ thể, mức độ co cứng và các dấu hiệu phân hủy ban đầu, khoảng thời gian này cho thấy vụ án xảy ra sau khi Lương Gia Mỹ rời khỏi nhà và trước khi cô quay trở về. Điều này cũng thu hẹp đáng kể khung thời gian cần tập trung điều tra. Nguyên nhân cái chết được xác định là do vết thương thấu bụng gây tổn thương nghiêm trọng đến các cơ quan nội tạng, dẫn đến mất máu cấp và sốc không hồi phục. Đường đi của lưỡi dao cho thấy nhát đâm rất mạnh và có chủ đích. Ngoài vết thương chí mạng ở trên bụng thì ở trên cơ thể nạn nhân còn ghi nhận rất nhiều vết bầm tím ở vùng mặt, bao gồm gò má, thái dương, cổ, ở hai bên và phía trước, ngực và tay. Các vết bầm tím này có kích thước và hình dáng khác nhau, cho thấy nạn nhân đã bị đấm đá và xiết nạn nhân, đặc biệt là ở cổ nạn nhân, còn có những vết xước dài, có thể là do tác động của móng tay hoặc là do vật sắc nhọn ở trong quá trình giằng co. Kết quả giám định mẫu dịch sinh dục thu thập được từ âm đạo của nạn nhân xác định là có tinh trùng. ADN ở trong mẫu tinh trùng sẽ được đối chiếu với các đối tượng tình nghi sau này. Các tổn thương ở vùng kín như đã mô tả trước đó là bầm tím chảy xước càng củng cố kết luận về việc nạn nhân đã bị xâm hại tình dục trước khi bị sát hại. Mẫu biểu bì da thu thập được ở dưới móng tay của Lý Tiểu Thất cũng đã được tách chiết ADN và đã được phân tích. Kết quả cho thấy ADN của phần da trùng khớp với mẫu ADN từ tinh dịch. Từ đó cho thấy nạn nhân trước khi bị sát hại đã ra sức chống trả và tại hiện trường chỉ có duy nhất một hung thủ. Các sợi tóc lạ thu thập được tại hiện trường có những đặc điểm khác biệt với mẫu tóc của nạn nhân và Lương Gia Mỹ. Chúng có màu đen, dài khoảng từ 5 cho đến 7cm và có dấu hiệu đã được nhuộm nhiều lần. Kết luận sơ bộ của pháp y nhận định rằng nạn nhân Lý Tiểu Thất đã tử vong sau một vết thương thấu bụng gây ra bởi vật sắc nhọn. Trước khi chết, nạn nhân đã bị hành hung dã man và có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Các mẫu vật thu thập được tại hiện trường, đặc biệt là lớp biểu bì da ở dưới móng tay và sợi tóc lạ, có thể là những bằng chứng quan trọng để xác định hung thủ. Bên cạnh báo cáo khám nghiệm từ phía các pháp y, cảnh sát cũng đã thu được một số manh mối từ những manh mối thu được tại hiện trường. Thứ nhất là việc không có dấu hiệu cậy phá cửa, cho thấy rằng hung thủ có thể có quen biết với nạn nhân, có chìa khóa hoặc là được nạn nhân tự nguyện mở cửa. Ở trên con dao đã cắm trên người nạn nhân cũng tìm thấy một vài dấu vân tay khá rõ rệt, đem đối chiếu với hồ sơ tội phạm cho thấy không có kết quả trùng khớp. Điều này chứng tỏ rằng đây là lần đầu tiên mà hung thủ phạm tội. Trong quá trình điều tra vụ án của Lý Tiểu Thất, một hướng đi quan trọng đã được mở ra. Khi mà cơ quan cảnh sát đã liên kết các vật chứng thu thập được từ vụ án này với những bằng chứng ở trong vụ án xâm hại mà nạn nhân đã từng trình báo trước đó. Theo đó thì các giám định viên đã tiến hành kiểm tra lại các mẫu vật chứng cũ như là ly sữa mà nạn nhân thường dùng, khăn mặt, khăn tắm đã thu giữ trước đây. Kết quả đáng chú ý cho thấy là bên trong ly sữa của nạn nhân Lý Tiểu Thất có dấu vết của một loại thuốc an thần. Hàm lượng thuốc không quá cao nhưng cũng đủ để làm suy giảm đáng kể chức năng nhận thức và phản ứng của nạn nhân. Chi tiết này cũng phần nào giải thích được lý do tại sao mà Lý Tiểu Thất lại không thể chống trả quyết liệt khi bị xâm hại ở trong vụ việc trước đó. Các vật chứng còn lại như là khăn mặt, khăn tắm không phát hiện ra dấu hiệu bất thường. Phát hiện về thuốc an thần ở trong ly sữa đã củng cố mạnh mẽ giả thuyết của cảnh sát rằng hung thủ phải là người quen biết, thậm chí là người thân thiết với nạn nhân. Thói quen uống sữa trước khi đi ngủ của Lý Tiểu Thất không phải ai cũng biết, mà chỉ có những người gần gũi với cô thì mới có khả năng nắm rõ. Điều này cũng đã thu hẹp đáng kể vòng tròn nghi phạm hướng sự chú ý vào những người có mối quan hệ mật thiết đối với nạn nhân. Về động cơ gây án, hiện tại cơ quan điều tra vẫn đang xem xét nhiều khả năng. Liệu hung thủ ban đầu chỉ có ý định xâm hại, nhưng do bị chống cự quyết liệt, dù yếu ớt vì tác động của thuốc hoặc là diễn biến bất ngờ nào đó đã dẫn đến hành vi giết người, hoặc là đây là một vụ án giết người có chủ đích và hành vi xâm hại chỉ là một phần trong kế hoạch hoặc là nhằm che giấu động cơ thực sự. Tất cả các giả thuyết đang được cảnh sát cân nhắc và điều tra song song. Để làm sáng tỏ vụ án mạng của Lý Tiểu Thất thì cơ quan cảnh sát đã triển khai một loạt các biện pháp điều tra toàn diện. Hướng điều tra đầu tiên tập trung vào việc xác minh tất cả các mối quan hệ của nạn nhân, bao gồm bạn bè, đồng nghiệp, người thân và đặc biệt là những cá nhân có liên quan đến vụ việc xâm hại mà cô đã từng trình báo. Song song với đó, việc truy vết các đối tượng tình nghi ở trong vụ án xâm hại trước đây cũng đã được tiến hành khẩn trương. Những người này sẽ được triệu tập để lấy lời khai chi tiết và thu thập mẫu ADN nhằm so sánh với các bằng chứng sinh học thu được tại hiện trường vụ án mạng. Không chỉ dừng lại ở đó, phạm vi điều tra còn được mở rộng để rà soát tất cả các mối quan hệ xã hội khác của nạn nhân, tìm kiếm những người có thể có mâu thuẫn, thù hằn hoặc là bất kỳ động cơ nào khác dẫn đến hành vi giết người. Một nhiệm vụ quan trọng khác là dựng lại lịch trình hoạt động của Lý Tiểu Thất trong ngày 15 tháng 4 năm 2003 nhằm xác định được những ai có tiếp xúc với cô trước thời điểm tử vong. Đồng thời thì lực lượng chức năng cũng đã tiến hành rà soát kỹ lưỡng hệ thống camera an ninh tại khu vực xung quanh nhà của nạn nhân ở trên các tuyến đường mà cô có thể di chuyển qua. Công tác tìm kiếm nhân chứng vẫn được tiếp tục triển khai, hy vọng là có thể thu thập được những thông tin quan trọng từ những người có thể đã nhìn thấy hoặc là nghe thấy điều gì đó bất thường vào thời điểm xảy ra vụ án. Bên cạnh đó thì việc phân tích tỉ mỉ các dấu vết khác tại hiện trường như là dấu vân tay, dấu chân nếu có và các vật chứng liên quan cũng được tiến hành song song. Đặc biệt là cơ quan điều tra phối hợp chặt chẽ với phòng kỹ thuật hình sự để đẩy nhanh quá trình giám định ADN đối với các mẫu vật thu được như là biểu bì da, tinh trùng và sợi tóc lạ, với hy vọng sớm xác định được danh tính của nghi phạm. Trước tiên, cảnh sát đã một lần nữa tiếp cận ban quản lý khu chung cư nơi mà nạn nhân Lý Tiểu Thất sinh sống và thu thập toàn bộ dữ liệu từ hệ thống camera giám sát vào khoảng thời gian nghi vấn xảy ra vụ án. Sau nhiều giờ quan sát tỉ mỉ, cảnh sát đã ghi nhận hình ảnh của nạn nhân Lý Tiểu Thất ôm đồ dùng cá nhân rời khỏi căn hộ ở tầng 7 vào lúc 19:30. Tuy nhiên, mãi đến gần 20 giờ thì một bóng dáng khả nghi mới lọt vào khung hình ở góc trái của một camera hành lang. Đối tượng này dường như nắm rất rõ địa hình của khu chung cư cũng như là vị trí lắp đặt của các camera an ninh. Hắn di chuyển khéo léo, lợi dụng tối đa các góc khuất và hành lang tối để tránh bị nhận diện. Cảnh sát chỉ kịp chụp một bức ảnh nửa người khá mờ của kẻ tình nghi, cho thấy hắn mặc một bộ quần áo tối màu, ở bên ngoài khoác thêm một chiếc áo có mũ trùm đầu, đeo khẩu trang kín mít và có vẻ đã chủ động che chắn khuôn mặt rất cẩn thận. Dựa trên manh mối ít ỏi này, cảnh sát đã tiếp tục rà soát kỹ lưỡng tất cả các camera còn lại ở trong khu vực, cố gắng lần theo dấu vết để xem đối tượng đã xâm nhập vào khu chung cư bằng con đường nào. Và cuối cùng, họ phát hiện ra kẻ tình nghi xuất hiện tại cổng sau của khu chung cư vào lúc 19:52. Điều đáng chú ý là hắn đã trèo tường vào bên trong một cách thuần thục và nhanh gọn, sau đó thì di chuyển lên các tầng trên bằng lối đi thang bộ. Toàn bộ hành động đã diễn ra vô cùng nhanh chóng và dứt khoát, như thể là đã được thực hiện nhiều lần trước đó. Thêm vào đó, cảnh sát cũng đã ghi nhận một thực tế đáng lo ngại là hệ thống an ninh của khu dân cư này. Dù nhìn bên ngoài thì có vẻ quy mô nhưng lại rất lỏng lẻo, khu vực cổng sau gần như là không có bảo vệ túc trực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xâm nhập trái phép. Dựa vào những quan sát này, các điều tra viên bước đầu đã phán đoán rằng hung thủ rất có thể là một người quen thuộc với khu chung cư, cũng có thể là cư dân tại đây hoặc là làm những công việc thường xuyên phải lui tới khu vực này. Hơn nữa, cách thức đối tượng lén lút xâm nhập vào từ cửa sau cho thấy đây có lẽ không phải là lần đầu tiên hắn thực hiện những hành vi tương tự. Ngay lập tức, cảnh sát đã trích xuất những hình ảnh mờ nhạt thu được từ phía camera giám sát của khu chung cư thông qua các phương tiện báo chí truyền hình, công khai thông tin về vụ án cũng như là hình ảnh của kẻ nghi phạm, hy vọng là sớm nhận được tin tức có giá trị từ cộng đồng để truy tìm ra tung tích của kẻ thủ ác. Song song với đó, một đội điều tra khác cũng đã bắt đầu đi sâu vào việc làm rõ các mối quan hệ xã hội phức tạp của nạn nhân Lý Tiểu Thất, đặc biệt là chú trọng đến những mối quan hệ tình cảm với người khác giới. Người cung cấp những thông tin ban đầu quan trọng là Lương Gia Mỹ, bạn thân của nạn nhân. Gia Mỹ tiết lộ rằng Lý Tiểu Thất có một đời sống tình cảm vô cùng phức tạp và phóng khoáng. Cô thường xuyên qua lại với nhiều người đàn ông khác nhau. Đáng chú ý là Gia Mỹ cũng đề cập đến việc Lý Tiểu Thất đã một vài lần bị một trong số những người đàn ông này đến gây rối sau khi mối quan hệ kết thúc. Đặc biệt là trong khoảng thời gian gần đây, có hai người đàn ông thường xuyên tìm đến và làm phiền Lý Tiểu Thất. Một người tên là Châu Kiệt và người còn lại là Vũ Luân. Lương Gia Mỹ chỉ có thể cung cấp được những thông tin hữu hạn này, nhưng nó cũng đã trở thành hướng điều tra quan trọng cho phía cảnh sát và họ đã nhanh chóng tìm đến gặp cả Châu Kiệt và Vũ Luân để làm rõ tình hình. Cùng thời điểm đó, một nhóm điều tra viên khác đã hoàn tất việc kiểm tra chiếc điện thoại di động của nạn nhân. Kết quả cho thấy, đúng như lời khai của bạn bè, đời sống tình cảm của Lý Tiểu Thất vô cùng phức tạp. Cô cùng lúc duy trì mối quan hệ tình cảm với khoảng 4 cho đến 5 người đàn ông. Mục đích chủ yếu dường như là để đào mò, lợi dụng tài chính của đối phương. Trong số những tin nhắn đáng chú ý gần đây nhất, quả thực là có tin nhắn qua lại với Châu Kiệt và Vũ Luân. Bên cạnh đó, cảnh sát còn phát hiện ra rất nhiều số điện thoại lạ, không được lưu tên, gửi đến những tin nhắn với nội dung tương tự nhau như xin em hãy bỏ chặn anh có điều quan trọng muốn nói với em. Qua quá trình tìm hiểu, cảnh sát nhận thấy có một quy luật đáng lo ngại trong các mối quan hệ của nạn nhân là sau khi khai thác hết tiền bạc và cảm thấy những người tình không còn giá trị lợi dụng thì Lý Tiểu Thất sẽ thẳng thừng nói lời chia tay và chặn số điện thoại của họ. Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng điện thoại bị nạn nhân chặn đã đến hơn 10 số khác nhau. gây không ít khó khăn cho cảnh sát ở trong việc xác minh xem những tin nhắn rác kia đến từ những số nào. Về phía Châu Kiệt và Vũ Luân, khi nghe tin Lý Tiểu Thất qua đời, cả hai người đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Châu Kiệt thể hiện sự đau lòng và tiếc thương, trong khi Vũ Luân lại không giấu được vẻ hả hê. Cả hai người đàn ông này đã được đưa vào các phòng thẩm vấn riêng biệt để lấy lời khai chi tiết. Châu Kiệt khai rằng anh ta và Lý Tiểu Thất đã có mối quan hệ tình cảm kéo dài khoảng 5 tháng. Trong khoảng thời gian đó, cả hai đã trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc. Nhưng sau đó, Châu Kiệt lại vô tình phát hiện Lý Tiểu Thất đi cùng với người đàn ông khác và mối quan hệ của họ đã chấm dứt từ đó. Cảnh sát đặt ra câu hỏi vì sao sau khi chia tay, Lý Tiểu Thất lại không chặn số điện thoại của Châu Kiệt như những người khác. Lý do mà Châu Kiệt đưa ra là vì anh ta vẫn còn nuôi hy vọng có thể quay lại với Lý Tiểu Thất, nên đã dùng toàn bộ số tiền lương ít ỏi của mình để mua quà cáp, cố gắng làm cho cô vui vẻ. Cảnh sát nhận định rằng có lẽ là vì Châu Kiệt vẫn còn giá trị lợi dụng về mặt tài chính, cho nên Lý Tiểu Thất cũng chưa vội cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Trong khoảng thời gian gần đây, tần suất Châu Kiệt nhắn tin xin quay lại cũng ngày càng nhiều, nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào từ phía Lý Tiểu Thất. Đây cũng là một trong những lý do khiến cho cảnh sát nghi ngờ anh ta có thể là người đã gây ra cái chết thương tâm cho nạn nhân. Tuy nhiên thì Châu Kiệt đã đưa ra bằng chứng ngoại phạm vững chắc, cho biết rằng vào thời điểm xảy ra vụ án, anh ta đang cố gắng tăng ca làm việc tại công ty để kiếm thêm tiền mua quà cho Lý Tiểu Thất, hoàn toàn không có khả năng thực hiện hành vi phạm tội. Cảnh sát đã đến tận công ty của Châu Kiệt để xác minh và nhận thấy lời khai của anh ta hoàn toàn chính xác. Bên cạnh đó thì kết quả giám định ADN và dấu vân tay của Châu Kiệt cũng không trùng khớp với những mẫu vật thu được tại hiện trường, do đó anh ta cũng đã được loại ra khỏi diện tình nghi. Đối với Vũ Luân thì anh ta được biết đến là một tay xã hội đen chuyên hoạt động trong lĩnh vực cho vay nặng lãi. Trong khoảng thời gian qua lại với Lý Tiểu Thất, ngoài việc mua tặng cô rất nhiều món quà đắt tiền thì Vũ Luân còn cho Tiểu Thất vay một khoản tiền khá lớn. Sau khi chia tay thì Vũ Luân cũng thường xuyên tìm tới để đòi tiền, và Lý Tiểu Thất không dám chặn số điện thoại của anh ta vì lo sợ là Vũ Luân sẽ cho người đến nhà gây sự hoặc là làm những điều ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của mình. Đó cũng là lý do vì sao mà Vũ Luân vẫn thường xuyên giữ liên lạc với Lý Tiểu Thất. Vũ Luân khai rằng vào khoảng 21 giờ 15 phút ngày xảy ra vụ án, anh ta đã gọi điện cho Lý Tiểu Thất và yêu cầu nạn nhân trang điểm, chuẩn bị để đi cùng mình ra ngoài gặp khách hàng. Vũ Luân còn có một mối quan hệ khác đối với Lý Tiểu Thất, đó là giúp cho cô ta kết nối những người đàn ông giàu có để trục lợi, từ đó có thể trả nợ cho Vũ Luân. Đó cũng có thể là lý do vì sao mà Lý Tiểu Thất lại đột ngột thu dọn đồ đạc quay về nhà mình vào tối ngày hôm đó. Tuy nhiên, Vũ Luân đã đợi rất lâu mà vẫn không thấy Lý Tiểu Thất xuất hiện. Tức giận vì bị cho leo cây, hắn ta đã một mình đến quán bar uống rượu, đến tận sáng ngày hôm sau thì mới quay về. Cảnh sát cũng đã tiến hành xác minh lời khai của Vũ Luân và nhận thấy ở trong khoảng thời gian vụ án xảy ra thì quả thật là Vũ Luân đang ở trong quán bar, có nhân chứng và có hóa đơn thanh toán làm chứng. Tương tự như Châu Kiệt, kết quả giám định ADN và dấu vân tay của Vũ Luân không trùng khớp với hung thủ, vì thế mà cảnh sát đã tạm thời cho Vũ Luân về. Vụ án tưởng chừng như đã rơi vào ngõ cụt khi mà những nghi phạm tình ái thì đều có bằng chứng ngoại phạm vững chắc. Tuy nhiên, một bước ngoặt bất ngờ đã mở ra hy vọng tìm thấy hung thủ. Một người đàn ông trung niên họ Phùng đã tìm đến cơ quan cảnh sát để cung cấp một thông tin quan trọng. Ông ta tin rằng mình biết kẻ tình nghi mà cảnh sát đang giáo giết truy tìm là ai. Ông Phùng khai rằng ông là một nhân viên chuyên nhận sửa chữa và lắp đặt điều hòa cho các hộ dân ở trong khu chung cư nơi nạn nhân Lý Tiểu Thất sinh sống. Do tính chất công việc, ông thường xuyên gặp gỡ Lý Tiểu Thất và cô cũng là một trong những khách hàng khá thân thiết của ông. Bên cạnh đó, ông Phùng còn có một người học trò tên là Hồ Đức Tài cũng thường xuyên theo ông đến khu chung cư để phụ giúp công việc. Trong khoảng thời gian trước đó, ông Phùng vô tình biết được Hồ Đức Tài và Lý Tiểu Thất đang có mối quan hệ tình cảm. Thời gian đầu, Hồ Đức Tài tỏ ra rất hạnh phúc và vui vẻ mỗi khi nhắc đến Lý Tiểu Thất. Nhưng chỉ khoảng 2 tháng sau đó thì ông Phùng nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của người học trò mình. Hồ Đức Tài trở nên lầm lì, ít nói hẳn đi và thường xuyên ngẩn ngơ, không tập trung vào công việc như trước. Hơn nữa, ông Phùng cũng để ý thấy rằng mỗi khi Lý Tiểu Thất yêu cầu ông đến bảo trì điều hòa thì cô luôn dặn dò ông là không được dẫn theo Hồ Đức Tài. Những hành động nhỏ nhặt ấy khiến ông Phùng nảy sinh nghi ngờ về việc mối quan hệ tình cảm của cả hai người trẻ tuổi có lẽ đã bị rạn nứt, đặc biệt là vào tối ngày xảy ra vụ án mạng. Trong lúc thức dậy đi vệ sinh, vào khoảng nửa đêm, ông Phùng vô tình nhìn thấy Hồ Đức Tài từ bên ngoài trở về khu nhà. Sau đó ông thấy Hồ Đức Tài vội vã đi ra phía sau nhà, nơi có một mảnh đất trống nhỏ. Có vẻ như là đang đào bới, chôn lấp thứ gì đó một cách bí mật. Lúc đó thì ông Phùng cũng không để tâm lắm, cho nên đã quay về phòng ngủ tiếp. Mãi cho đến khi nhìn thấy thông tin về vụ án của Lý Tiểu Thất ở trên các phương tiện truyền thông, cũng như là hình ảnh nghi phạm mặc bộ quần áo tối màu rất giống với bộ quần áo mà Hồ Đức Tài thường mặc, ông Phùng mới cảm thấy nghi ngờ. Sự trùng hợp đáng ngờ này đã thôi thúc ông đến cơ quan cảnh sát để trình báo toàn bộ những gì mà mình đã chứng kiến. Dựa trên lời khai đầy giá trị của ông Phùng, cảnh sát đã nhanh chóng tìm đến nơi ở hiện tại của ông và Hồ Đức Tài, đồng thời cũng tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng ở quanh khu vực mảnh đất trống phía sau nhà mà ông Phùng đã nhìn thấy Hồ Đức Tài đào bới vào đêm ngày hôm đó. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ tìm kiếm cẩn thận, cuối cùng thì cảnh sát cũng đã phát hiện ra một túi ni lông màu đen bị chôn vùi ở dưới lớp đất xốp. Khi mở ra, ở bên trong túi có chứa một chiếc áo khoác tối màu. Ở trên bề mặt áo vẫn còn vương vãi những vết máu khô. Qua kiểm tra sơ bộ, cảnh sát nhận định chiếc áo khoác này rất có thể là vật chứng quan trọng của vụ án. Ngay lập tức, chiếc áo khoác dính máu đã được đưa về phòng giám định để tiến hành các xét nghiệm cần thiết. Kết quả không nằm ngoài dự đoán là máu ở trên chiếc áo hoàn toàn trùng khớp với mẫu máu của nạn nhân Lý Tiểu Thất. Đặc biệt, những sợi tóc mà cảnh sát thu thập được tại nhà của Hồ Đức Tài sau khi được gửi đi phân tích ADN cũng trùng khớp hoàn toàn với ADN của hung thủ thu được tại hiện trường vụ án. Với những bằng chứng không thể chối cãi, cảnh sát đã lập tức phát lệnh truy nã Hồ Đức Tài. Cuộc truy lùng không kéo dài lâu, cuối cùng họ đã tìm được hắn ta đang lẩn trốn tại một nhà người họ hàng xa ở một vùng quê hẻo lánh. Đối diện với những bằng chứng xác thực và không thể chối cãi, Hồ Đức Tài cuối cùng cũng đã phải cúi đầu nhận tội. Hồ Đức Tài, kẻ thù ác với gương mặt quý gằm, bắt đầu những lời khai đứt quãng, hé lộ một quá khứ đầy rẫy những tổn thương và sự thật trần trụi về động cơ gây án. Hắn ta kể về tuổi thơ cơ cực, sinh ra trong một gia đình nghèo khó, thậm chí là không có cha. Mẹ hắn quanh năm bận rộn với những công việc tay chân vất vả, không có thời gian quan tâm dạy dỗ con cái. Vẻ ngoài không mấy ưa nhìn lại càng khiến cho Hồ Đức Tài trở thành đối tượng bị bạn bè xa lánh và trêu chọc. Lớn lên trong sự cô độc và thiếu thốn tình cảm, hắn dần trở thành một người kiệm lời, sống khép kín và mang trong mình một nỗi mặc cảm sâu sắc về bản thân. Cuộc đời của Hồ Đức Tài tưởng chừng như chỉ toàn là màu xám cho đến khi hắn gặp được ông Phùng. Nhờ sự giúp đỡ của người đàn ông tốt bụng này, hắn đã có được một công việc ổn định, phụ giúp sửa chữa và lắp đặt điều hòa. Với bản tính cần cù, Hồ Đức Tài đã dần dần tích góp được một số tiền kha khá, một điều mà trước đây hắn cũng chưa từng dám mơ tới. Rồi một ngày, định mệnh đã đưa Hồ Đức Tài gặp gỡ Lý Tiểu Thất. Ngay từ lần chạm mặt đầu tiên, vẻ xinh đẹp rạng rỡ của cô gái đã hớp hồn kẻ tự ti như hắn. Lần đầu tiên trong đời, Hồ Đức Tài cảm nhận được một thứ tình cảm mãnh liệt, một khát khao yêu thương và sở hữu. Vì lẽ đó, hắn cũng không tiếc tay chi những đồng lương ít ỏi của mình để mua quà cáp, cố gắng lấy lòng Lý Tiểu Thất, hy vọng là có thể chiếm được trái tim của người đẹp. Lý Tiểu Thất vốn là một người phụ nữ thực dụng và lọc lõi, nhanh chóng nhận ra sự ngốc nghếch và dễ lợi dụng của Hồ Đức Tài. Cô đã không ngần ngại đáp lại những cử chỉ quan tâm vụng về của hắn bằng vài lời ngọt ngào, vài ánh mắt đưa tình, đổi lại vô số món quà đắt tiền và những khoản chi tiêu hào phóng từ phía Hồ Đức Tài. Dần dần, Hồ Đức Tài chìm đắm trong thứ tình cảm giả tạo ấy, cứ ngỡ rằng cuối cùng mình đã tìm được người yêu thương, một bến đỗ hạnh phúc sau bao năm cô đơn. Nhưng sự thật phũ phàng đã giáng một đòn chí mạng vào trong trái tim hắn. Sau vài tháng qua lại, khi mà túi tiền tiết kiệm của Hồ Đức Tài đã cạn kiệt, Lý Tiểu Thất không chút thương tiếc, nói lời chia tay và thẳng thừng chặn mọi liên lạc của hắn. Hồ Đức Tài không cam tâm, hắn đã cố gắng đổi nhiều số điện thoại khác nhau, hết lần này đến lần khác nhắn tin, gọi điện, cầu xin Lý Tiểu Thất cho hắn một cơ hội để nói chuyện, để giải thích. Nhưng tất cả những gì hắn nhận lại chỉ là sự im lặng đáng sợ và những lời từ chối phũ phàng, lạnh lùng. Sự tức giận, uất hận và cảm giác bị lừa dối đã tích tụ trong lòng Hồ Đức Tài, dần dần biến thành một ý nghĩ đen tối. hắn nảy ra một kế hoạch dồ dại là lẻn vào nhà của Lý Tiểu Thất. Trong khoảng thời gian còn qua lại, Hồ Đức Tài từng giúp Lý Tiểu Thất sửa ổ khóa nhà, vì vậy mà hắn vẫn còn giữ một chìa khóa dự phòng. Hắn cũng để ý đến thói quen uống một ly sữa nóng trước khi đi ngủ của Lý Tiểu Thất. Vào ngày 14 tháng 3, Hồ Đức Tài đã thực hiện kế hoạch đầu tiên. Hắn lợi dụng lúc Lý Tiểu Thất chưa về nhà, thành thục trèo tường vào khu chung cư, rồi men theo lối đi bộ ở trên tầng 4. Sau đó, hắn dùng chìa khóa đã chuẩn bị sẵn, mở cửa đi vào nhà Lý Tiểu Thất. Hắn đã chuẩn bị sẵn thuốc mê từ trước, định bụng bỏ vào sữa của Lý Tiểu Thất để cô ngủ say, rồi sẽ thực hiện hành vi đồi bại. Tuy nhiên, vì đây là lần đầu tiên hắn thực hiện một hành vi táo tợn như vậy, hắn không ước lượng được liều lượng thuốc mê cần thiết, dẫn đến việc Lý Tiểu Thất chỉ bị lơ mơ chứ không hoàn toàn mất đi ý thức. Kế hoạch đầu tiên thất bại, thậm chí còn khiến cho cảnh sát chú ý. Nhưng sự mù quáng và dục vọng đã che mờ đi lý trí của Hồ Đức Tài. Hắn không dừng lại mà nuôi ý định quay lại một lần nữa. Vào cái đêm định mệnh đó, Hồ Đức Tài lại một lần nữa lẻn vào trong khu chung cư bằng con đường cũ. Vừa mới mở cửa bằng chiếc chìa khóa quen thuộc bước vào nhà thì hắn ta đã nhìn thấy Lý Tiểu Thất đang thay đồ trong phòng ngủ. Một ý nghĩ đen tối lập tức trỗi dậy ở trong đầu hắn. Hắn lập tức tiến lại gần muốn thực hiện hành vi đồi bại với người con gái mà hắn ta vừa yêu vừa hận. Bị tấn công bất ngờ, Lý Tiểu Thất cố gắng chống trả quyết liệt. Vì lo sợ nạn nhân sẽ la hét và gây ra tiếng động, cho nên Hồ Đức Tài đã dùng tay bịt chặt miệng Lý Tiểu Thất, đồng thời cũng khống chế tay cô. Trong cơn cuồng loạn, hắn đã thực hiện hành vi xâm hại tàn bạo. Sau khi thỏa mãn thú tính, Lý Tiểu Thất vì quá nhục nhã và phẫn uất đã dùng những lời lẽ cay nghiệt xúc phạm Hồ Đức Tài. Không ngờ rằng những lời nói đó đã chạm đến lòng tự ái đã tổn thương của hắn, khiến cho hắn hoàn toàn mất kiểm soát. Trong cơn điên cuồng, hắn ta rút dao thủ sẵn trong người rồi đâm một nhát chí mạng vào bụng của Lý Tiểu Thất, tước đoạt đi mạng sống của cô gái trẻ. Hội đồng xét xử sau khi lắng nghe cáo trạng, lời khai của bị cáo, luật sư bào chữa, đại diện viện kiểm sát và xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án cùng với những chứng cứ không thể chối cãi, đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Tòa nhận định hành vi của Hồ Đức Tài là vô cùng man rợ, thể hiện sự coi thường pháp luật, đạo đức xã hội và tước đoạt đi mạng sống của người khác một cách tàn nhẫn. Hành vi xâm hại tình dục và giết người của bị cáo đã gây ra nỗi đau thương, mất mát không thể bù đắp cho gia đình nạn nhân, đồng thời cũng gây phẫn nộ và bất an trong dư luận xã hội. Vì thế mà tòa tuyên phạt Hồ Đức Tài mức án cao nhất, tử hình. Vụ án của Hồ Đức Tài là một bi kịch ám ảnh, phơi bày sự tổn thương sâu sắc từ tuổi thơ thiếu thốn tình cảm đến những hành vi tội ác tột cùng. Sự khao khát yêu thương mù quáng bị phản bội đã đẩy hắn đến hành động tàn nhẫn. Dù thương cảm cho quá khứ đau khổ của hung thủ, hành vi giết người và xâm hại là không thể tha thứ. Bản án tử hình là sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật. Vụ án này là lời cảnh tỉnh về tầm quan trọng của tình yêu thương, sự quan tâm và hậu quả khủng khiếp của những tổn thương tâm lý không được chữa lành. Nó cũng đặt ra trách nhiệm cho xã hội ở trong việc ngăn chặn những bi kịch tương tự. Vụ án này đã kết thúc video của ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy vụ án này như thế nào thì hãy để lại bình luận ngay phía bên dưới cho chúng mình được biết với nhé. Và cũng đừng quên đăng ký kênh Kiến X để nhận được thông báo khi chúng mình có những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.